Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2909, chương 2907, An Lộ Nhi. Mặc kệ bất kỳ lý do gì, cái này tàn hồn hại nhiều người như vậy, tự tội không thể xá, tiểu nữ hài này có thể khoan thứ, cái này tàn hồn Lục Ly nhất định phải đánh sơ xác. Thiên Vương lão tử tới đều cứu không được hắn. Thúc thúc, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Tiểu nữ hài nghe được Lục Ly trong mắt lập tức đều là vẻ sợ hãi. Một cái tiểu nữ hài gia tộc đều bị hủy diệt, lẻ loi hiu quạnh, hiện tại duy nhất trụ cột tinh thần tổ gia gia tàn hồn còn muốn bị đánh tan. Nàng làm sao lại không sợ, không hề e sợ. Đại nhân, cái kia tàn hồn thế mà lần nữa nói chuyện. Hắn ngưng tụ hư ảnh quỳ trên mặt đất nói ra, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, tội không thể tha, không cần đại nhân đánh sơ xác ta, ta tự hành kết thúc, chỉ là Lộ Nhi nàng vô tội, mời đại nhân khoan thứ nàng. Nàng là 10 vạn năm khó gặp lạch âm thánh thể, trước kia chúng ta gia tộc có thần dược có thể cho hắn áp chế thể nội hàn độc, hiện tại chúng ta toàn tộc đều đã chết. Ta cũng chỉ còn lại tàn hồn, sở dĩ không có cách, chỉ có thể dựa vào loại này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn giúp nàng kéo dài sinh mệnh. Nàng là chúng ta toàn bộ tộc nhân báo thù hy vọng. Coi như ta xuống địa ngục, vĩnh thế không hồi trở lại, chỉ cần có thể để Lộ Nhi trưởng thành, giúp chúng ta ăn ra báo thù, ta chết cũng không tiếc. Lục Ly sau khi nghe xong trầm mặc. Người này làm như vậy ngược lại là có thể hiểu được. Những chuyện này đổi lại còn lại cường giả cũng sẽ làm như vậy. Nhưng những chuyện này đã làm tự tội không thể xá. Hắn phải chết, nếu không như vậy vô tội người đã chết lại nên như thế nào, lạch âm thánh thể, loại thể chất này. Lục Ly ngược lại là mơ hồ nghe nói qua. Đích thật là vạn năm khó khăn ra thể chất, có chút cùng loại tượng linh lung hàn băng chi thể. Nhưng càng thêm cường đại, chỉ là có lợi có hại, loại thể chất này cả một đời đều sẽ bị khí âm hàn xâm nhập. Nhất định phải dựa vào đến dương thần dược kéo dài tính mạng. Lục Ly quét mắt một chút An Lộ Nhi, phát hiện nàng thế mà đạt tới nhị kiếp chi cảnh, 7-8 tuổi hài đồng A, vậy mà vượt qua 2 lần thiên kiếp, cái này xác thực nghịch thiên chi tài A. Lục Ly trầm ngâm một lát, hỏi ý kiến hỏi, các ngươi gia tộc cừu nhân là ai, tại sao muốn hủy diệt các ngươi gia tộc? Cừu nhân, cái kia tàn, hồn thoáng cái sắc mặt biến đến dữ tợn, trong thân thể đều là oán khí ngút trời, tàn hồn còn chưa lên tiếng, An Lộ Nhi lại nói, một mặt ấy náy nói ra, đều là bởi vì Lộ Nhi, là Lộ Nhi không tốt. Giống như Lộ Nhi không nháo lấy đi Lẫm Huân Thành, cũng sẽ không bị tên ma quỷ kia phát hiện. Tên ma quỷ kia muốn có được Lộ Nhi, sở dĩ mời người tru diệt chúng ta cả nhà. Ừ, Lục Ly trong mắt hàn quang lấp lánh, lại là bởi vì lạnh âm thánh thể là ai như thế phát dồ hắn mục quang nhìn về phía tàn hồn. Cái sau lại có chút chần chờ bất định, Lục Ly đôi mắt lạnh lẽo nói ra. Nói đi, vô luận là bất luận kẻ nào ta cũng sẽ không che chở hắn. Nếu như ta có thể giết chết được, ta giúp các ngươi ăn ra báo thù. Không, An Lộ Nhi tại lúc này lại vô cùng kiên định nói ra. Chúng ta ăn ra thù nhất định phải chúng ta ăn ra người đi huyết tẩy. Chúc phạm cái này ma quỷ, Lộ Nhi thề chỉ cần không chết ta nhất định giết chết hắn. Thay cha mẫu thân ca ca cùng toàn tộc người báo thù. Trúc Phạm, Lục Ly đôi mắt có chút co rụt lại. Nét mặt đầy kinh ngạc. Phản hỏi, người xác định là Trúc Phạm Trúc Thiên Đại Đế nhỏ nhất tôn tử hắn không phải bị giam trở về trong. Tộc sao, kia tàn hồn không có trả lời Lục Ly. Ngược lại hỏi, xin hỏi đại nhân thế nhưng là dũng nghị tướng quân Lục Đế, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Tính mạng hắn khí tức trẻ tuổi như vậy, bình thường đại gia tộc cao tầng chỉ cần cảm ứng được khí tức của hắn, vẫn là rất dễ dàng đoán được. Kia tàn hồn như chút được gánh nặng, nói ra, hồi lục đế, ta ăn ra toàn tộc đích thật là Trúc Phạm giết chết. Việc này cũng không tính là nhỏ sự tình, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Chúng ta ăn ra cũng coi là một cái có chút uy danh gia tộc. Tộc ta tộc trưởng cùng đại trưởng lão đều chiến tử tại Nam Bộ chiến khu. Chúng ta mang theo An Lộ Nhi đi tế bái bọn hắn. Nhưng ở Lẫm Huân thành Trúc Phạm tên xúc sinh kia coi trọng Lộ Nhi. Muốn đem Lộ Nhi mang về dưỡng một đoạn thời gian. Sau đó làm hắn tu luyện đỉnh lô. Sở dĩ chờ chúng ta trở về, hắn lập tức tới cửa nói muốn đem Lộ Nhi thu làm tiểu thiếp. Lộ Nhi là chúng ta toàn tộc hy vọng. Chúng ta há có thể đồng ý hắn mặt ngoài không nói gì. Ban đêm hôm ấy tộc ta tự gặp ba cái cường giả bí ẩn tập sát. Lão Phu liều chết mang theo Lộ Nhi thoát đi ra. Nếu không hậu quả khó mà lường được, Trúc Phạm. Hừ hừ, Lục Ly hừ lạnh hai tiếng. Hắn trầm mặc một lát, nhìn một cái tàn hồn nói. Ngươi đi đi, chuyện này ta hội sẽ điều tra tinh tường, giống như tình huống là thật. Ta hội sẽ thu dưỡng An Lộ Nhi, bảo đảm nàng một thế bình an. Nếu nàng ngày sau có thành tựu, Trúc Phạm liền để nàng tự mình đi giết. Đa tạ Lục Đế, đa tạ Lục Đế. Tàn hồn lập tức đại hỉ, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Lục Ly thân là một vị đế cấp, tự nhiên ngôn xuất pháp tùy, mà lại Lục Ly thanh danh mặc dù vừa chính vừa tà, nhưng vẫn là chưa từng nghe nói qua có việc ác, chí ít chưa bao giờ nghe nói qua khi dễ nhỏ yếu. Cái này tàn hồn rất rõ ràng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. An Lộ Nhi hoặc là bị Trúc Phạm người tìm tới, hoặc là hắn tàn hồn bị cường giả đánh sơ xác. Cuối cùng An Lộ Nhi lưu lạc đầu đường, có lẽ bị cái nào đó ác thiếu cướp đi, có lẽ bị trong núi hung thú xé nát. Lộ Nhi tàn hồn trên mặt tươi cười, mặt mũi tràn đầy yêu chiều nói ra, lão tổ tội không thể tha, giữ lại một tia tàn hồn cũng không có ý nghĩa. Những cái kia vô tội người đã chết cũng dung không được ta tàn hồn tiếp tục còn sống. Lộ Nhi muốn không chịu thua kém, phải thật tốt nghe Lục Đế, không nên quên chúng ta ăn ra huyết hải thâm cừu. Quay đầu cầm xuống Trúc Phạm đầu tế điện chúng ta tại Thiên Chi Linh. Lão Tổ Tông, không muốn, không muốn. An Lộ Nhi niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng lại đã có thể hiểu chuyện. Biết nhà nàng Lão Tổ Tông muốn đánh sơ xác tàn hồn, nàng mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, không ngừng cho Lục Ly dập đầu nói, Lục Đế, van cầu ngươi, đừng cho Lão Tổ Tông chết. Lão Tổ Tông chết rồi, Lộ Nhi liền rốt cuộc không có thân nhân. Lục Ly không nói gì, tim rắn như thép. Kia tàn hồn lần nữa nhìn chằm chằm An Lộ Nhi vài lần, sau đó hơi chấn động một chút, trực tiếp tiêu tán trên không trung, triệt để hồn phi phách tán. Lão Tổ Tông không muốn vứt xuống Lộ Nhi. Ô ô ô, An Lộ Nhi thân thể nho nhỏ run lên, khóc không thành tiếng, sau một lát thân thể mềm nhũn, trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Trúc Phạm, đây đều là ngươi tạo nghiệt a. Lục Ly khe khẽ thở dài, cho tiểu nữ hài cho ăn hạ một mai thần dược, sau đó thu nhập Thiên Ly Châu bên trong. Hắn lại đem tàn hồn khống chế lão giả mang đi đến cái kia thôn nhỏ bên ngoài, đem lão giả đặt ở thôn cửa ra vào phiêu nhiên mà đi. Sau đó hắn một đường truyền tống, đã tới một tòa bên trong tòa thành lớn, tìm tới cái này thành trì bên trong lớn nhất Hắc Thị tìm hiểu tin tức. Tại giữa trưa ngày thứ 20 phần, hắn đạt được chính xác tin tức. Tại nửa tháng trước An Gia hoàn toàn chính xác bị ba cái cường giả bí ẩn diệt môn. Bên này lãnh chúa còn lớn hơn giận, đang điều tra hung thủ Lục Ly cũng không có mù quáng tin tưởng, mà là truyền tống đi An Gia chỗ thành trì phụ cận thành trì. Tại mấy cái thành trì tìm hiểu một phen, xác định tin tức này là thật, Trúc Phạm cũng hoàn toàn chính xác tới qua An Gia. Một số người còn thân hơn mắt thấy đến, đã tin tức xác định, Lục Ly tự nhiên ngôn xuất pháp tùy, cái này An Lộ Nhi hắn hội, sẽ nhận nuôi, bảo đảm nàng một thân bình an, chỉ là như thế nào an trí An Lộ Nhi lại là một vấn đề. Đưa về Thần Khải Thành để tượng linh lung hoặc là lục linh thu dưỡng tự nhiên là một cái biện pháp. Nhưng Trúc Phạm nếu là biết được An Lộ Nhi tại Thần Khải Thành, hắn vì che lấp hắn xấu xí sự tình, vạn nhất tìm người chui vào Thần Khải Thành diệt khẩu đâu, hắn đã có thể phát rồ đồ sát An gia nhất tộc, loại sự tình này cũng có thể là làm ra được. Dù sao An Lộ Nhi giống như đem sự tình nói ra, hắn lập tức hội sẽ thân bại danh liệt, giống như Lục Ly tìm thiên tội chân nhân, có lẽ Trúc Thiên Đại Đế đều không gánh nổi hắn. Lục Ly đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện này đi tìm thiên tội chân nhân. Hiện tại nhân tộc cục diện này, hắn cũng không muốn cùng Trúc Thiên Đại Đế trở mặt, vậy sẽ để Mao Yên cười đến rụng răng. Sở dĩ càng nghĩ, Lục Ly quyết định tạm thời mang theo An Lộ Nhi một đoạn thời gian. Tiểu nữ hài này trong lòng đều là cừu hận, cũng cần hóa giải một phen. Nếu không tính cách của nàng sẽ trở nên vặn vẹo, quay đầu chờ hắn lĩnh hội hoàn tất, lại đem nàng mang về cũng không muộn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.